Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698, chương 749, kế hoạch bắt đầu. Lúc này, dù cho mạnh như mắt ưng, đối đãi Luffy trong ánh mắt cũng không khỏi mà nhưng mọc lên một cỗ ngưng trọng. Cái này có thể để cho rất nhiều cường giả một tên tiếp theo một tên nghĩa không phản cố thành vì đó. Đồng bọn lực lượng là mảnh này đại hải kinh khủng nhất. Mũ rơm tiểu tử tiếp tục hướng trước mặt đi tới đi. Chớ bị một cái mắt ưng ngăn chặn cước bộ. Một hơi thở tiến lên a. Ngoặc kép, Hao Tháp một tiếng hô to. Giơ tay lên bên trong lợi kiếm dẫn đầu hướng mắt ưng lao ra. Làm một kiếm khách, có thể cùng đệ nhất thế giới giấu thập mắt ưng Mihawk giao thủ. Đây là mỗi cái kiếm khách bản năng. Đệ thập nhị phiên đội đội trưởng Hao Tháp. Thứ 8 phiên đội đội trưởng cá mập ngư nhân Namơ. Đệ 15 phiên đội đội trưởng Pha Sa. Thứ 14 phiên đội đội trưởng CB Nhiều Kiel. Đệ thập nhất phiên đội đội trưởng Kim Cổ Nhiều. Thứ 9 phiên đội đội trưởng Blend 2. Trên chiến trường này, 6 gã đội trưởng tụ tập có thể nói là một cổ cường đại chiến lực. Những đội trưởng này cũng đều này đây một ngày đó tồn tại. Thế nhưng bọn họ đối thủ chỉ có một mắt ưng Mihawk. Đệ thập nhị phiên đội đội trưởng Hao Tháp. Mắt ưng một tiếng nói nhỏ. Quơ trong tay tối cường hắc đao đón đánh mà lên. Làm thập nhị phiên đội đội trưởng Hao Tháp kiếm thuật đồng dạng không kém. Nhưng hắn đụng tới là mắt ưng. Toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc có thể cùng mắt ưng giao thủ kiếm khách chỉ có ngũ phiên đội đội. Trưởng Vista, mắt ưng phi thân nhảy. Không nói hai lời, một cái cường lực chém vung ra. Ánh mắt sớm đã nhìn chằm chằm mắt ưng nhất cử nhất động Hao Tháp phản ứng nhanh chóng. Vội vã đánh kiếm đón đỡ trước người. Tỏa thương, đôi kiếm mãnh nhưng đụng vào nhau. Chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ đại lực lượng đánh tới. Hao Tháp trực tiếp bị đánh lui mấy bước. Mới miễn cưỡng ngừng thân hình dừng lại. Thật mạnh, không hổ là thế giới tối cường kiếm hào mắt ưng Mihawk. Ổn định thân hình, Hao Tháp rót đầy tràn ngập chấn động. Làm kiếm khách, Hao Tháp đối với theo như đồn đãi mắt ưng nhưng là hướng tới đã lâu. Vẫn muốn cùng tên này đệ nhất thế giới đại kiếm hào giao thủ. Nhìn ly kiếm thuật đỉnh phong đến cùng còn thiếu bao nhiêu. Hưu một tiếng, mắt ưng phi thân lao ra. Liền muốn lướt qua trước mặt cản đường đội Nagato tiếp tục truy kích Luffy. Có thể đội Nagato sẽ không để cho mắt ưng như nguyện. Nhìn như thấp bé Hao Tháp lại có cực mạnh sức bật. Hai chân dùng sức bắn ra. Nhảy đến cao mấy chục thước. Huy kiếm hướng lên trời trống không mắt ưng vung ra một đạo cường lực chảm kích. Nhận thấy được dưới thân công kích. Mắt ưng trong tay nắm thế giới tối cường hắc đao hướng phía dưới thân nhẹ nhàng vung lên. Màu xanh chảm kích từ mũi kiếm tán phát ra. Bịch một tiếng. Lưỡng đạo chảm kích đụng nhau ở giữa không trung nổ vang. Bành bái khí lãng quét ra. Đang ở sông lên Hao Tháp trước mặt bị loại này trùng kích bắn trúng nhất thời hướng mặt té tới. Thứ 8 phiên đội đội trưởng Namơ không biết khi nào nhảy lên. Lăng không bay đến mắt ưng đỉnh đầu. Khí phách quấn quanh ở trên hai tay biến thành như kim loại một dạng màu đen nhánh. Hai tay bóp quyền. Một cổ cường đại khí thế lập tức bộc phát ra. Mắt ưng, đi xuống cho ta a. Ngoặc kép, nghiêm túc khuôn mặt, Namơ rít lên một tiếng. Hai tay bỗng nhiên đánh ra, mượn lao xuống rớt xuống trùng kích, nhằm phía giữa không trung mắt ưng. Mắt ưng đánh kiếm chính là một cái đón đỡ, vừa vặn nằm ở giữa không trung không chỗ mượn lực dưới trạng thái. Mắt ưng trực tiếp bị Namơ một quyền đánh phía mặt, thình thịch, một tiếng vang thật lớn. Băng diện như mạng nhện một dạng hướng phía bốn phía lan tràn ra. Trùng kích nhấc lên khí lãng quét ra. Rậm rạp chằng chịt khối băng từ khí lãng bên trong bay ra đập về phía chu vi mặt. Phạt thời khắc giây phút bách cận. Từng món một kinh thiên động địa sự tình nổi lên mặt nước. Luffy cùng A thân thế. Lâm Thiên vai trò nhân vật. Người thủ vệ gặt hái. Buggy tiết lộ thân phận. Rayleigh xuất hiện. Dâu trắng đoàn hải tặc xuất kích. Đại tướng người hậu tiễn gặt hái. Ở kế Impel Down hết thảy tầng trệt các tội phạm hoàn thành vượt ngục. Mấy nghìn danh ngục tốt tử vong. cùng với một nhóm lớn thế giới đáng sợ tội phạm thoát đi. Trận này khiếp sợ thế giới sự kiện di chuyển hiện tại dưới mặt nước. Đã lấy thế giới chính phủ cũng vì đó tốc độ khủng khiếp tản ra. Theo tội ác chiêu minh các tội phạm vào bàn. Đem chọn cái chiến tranh đẩy về phía một cái cao trào. Trước mắt triển hiện ra tất cả hoàn toàn vượt quá toàn bộ thế giới dự liệu. Vô luận là đại hải trình, vẫn là tứ hải, vô luận là hải tặc vẫn là hải quân, vô luận là dã tâm gia vẫn là hy vọng hòa bình mọi người. Cho dù là tiểu hài tử, bọn họ đều chú ý tới trận này đủ để cải biến thế giới lịch sử quyết điên chi chiến. Trên chiến trường hải tặc cùng hải quân đã là may mắn. Cũng là thống khổ, thời đại trước đem tại bọn họ trong tay hủy diệt, thời đại mới gần tại bọn họ trong tay sinh ra. Thế nhưng bọn họ trả giá cao thật là chính mình hoặc là đồng bọn sinh mệnh. Toàn bộ thế giới mọi người chỉ có thể ngừng thở, lẳng lặng chứng kiến không ngừng biến hóa tương lai. Là hải quân chính nghĩa chiến thắng hải tặc tà ác, để thế giới sống ở chính nghĩa phía dưới. Vẫn là hải tặc đại biểu tà ác thắng lợi. Tỏ rõ chính nghĩa đã không đủ để chiến thắng tà ác. Toàn bộ thế giới đều muốn bao phủ một loại đáng sợ bầu không khí sợ hãi phía dưới. Trận này đã lấy One Piece Gon De Roger huyết mạch dâu trắng đoàn hải tặc nhị phiên đội đội trưởng. Ây triển khai thế giới đại quyết chiến. Rốt cuộc là đã lấy bực nào phương thắng lợi. Kết quả cuối cùng vẫn chưa biết được. Nhưng không thể phủ nhận một điểm. Ở hôm nay qua đi cái này thế giới chắc chắn cải biến. Nguyên soái đại nhân, tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Tùy thời chuẩn bị bắt đầu, hạm đội đã tới chỉ định vị trí. Cảng khẩu bố trí có hay không đúng lúc càng sớm đã chuẩn bị ổn thỏa. Hạm đội mặc dù đang lúc trước mắt ưng dưới sự công kích có chút tổn hao. Thế nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng sau cùng chiến cuộc. Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy bắt đầu đi, mệnh lệnh hết thảy hải quân. Dựa theo lúc trước kế hoạch bắt đầu hành động, bao vây tiễu trừ dâu trắng đoàn hải tặc. Theo Sengoku thoại âm rơi xuống, A hai bên đao phủ cũng có động tác. Lóe sáng lưỡi dao giao nhau ở A trước người. Đây là hành hình trước bắt đầu chuẩn bị. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào liền muốn bắt đầu hành hình rồi sao? Nhưng là thời gian còn chưa tới A, làm sao có thể? Cách đặt trước thời gian còn sớm rất quần đảo Sabao đi. Có người nhìn cái này man. Tràn ngập khó hiểu. Bây giờ cách chính xác hành hình thời gian còn có một cái nửa giờ. Lập tức chặt đứt phát hình chung tín hiệu. Trận này chiến tranh là chúng ta hải quân cùng thế giới chính phủ đã lấy tuyệt đối chính nghĩa tên. Hướng về phía thế giới cường đại nhất dâu trắng đoàn hải tặc khởi xướng. Vô luận như thế nào? Chúng ta nhất định phải thu được thắng lợi, cho dù không chọn thủ đoạn. Bất quá đây đối với bình dân bách tính mà nói hơi bị quá mức kích thích. Không cần phải, cái gì đều chiêu cáo thiên hạ. Mấy giờ sau đó, quân ta truyền tới thế nhân chỉ có thắng lợi hai chữ đủ để. Trên chiến trường, bị Momo thỏ đánh bại lếch ước, đã không có sức tái chiến, đang ở vài hải quân nâng phía dưới. Hướng phía Moby Dick bên trên thối lui. Bên cạnh đờ hải tặc nhìn mặt trên cái này man. Khó có thể tin hô. Những cái này hải quân muốn làm cái gì? Bọn họ muốn trước giờ đem A phạt trước giờ. Lếch ước đội trưởng. Cái gì? Lếch ước bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong giọng nói không nói ra được kinh ngạc. Không dám tin tưởng hướng lên trên mặt nhìn lại. Trên bầu trời. Cái này rộng lớn chiến trường chỉ có hai bóng người bay lượn. Mỗi lần va chạm đều là mấy mươi lần kịch liệt giao thủ. Từng đạo khí lãng ở bầu trời tịch quyền. Thình thịch, kêu đau một tiếng vang lên. Momo thỏ khóe miệng nhanh chóng chảy xuống máu đỏ tươi. Thân thể không ngừng được hướng về sau bay ngược ra. Phía sau huyễn thải hai cánh nhanh chóng chuyển động để bay ngược Momo thỏ ngừng lại. Bất tử điểu quả nhiên là bất tử. Không hổ là dâu trắng đoàn hải tặc nhất phiên đội đội trưởng. Chiến lực rất mạnh, biến mất khóe miệng huyết kế. Momo thỏ trong mắt không nói ra được ngưng trọng. Marco khôi phục năng lực thật sự là quá biến thái. Đặc biệt đối với Momo thỏ loại này hệ siêu nhân năng lực trái ác quỷ giả mà nói. Cho dù là khí phách đối với Marco cũng không tạo được ảnh hưởng chút nào. Bởi vì Marco không phải tự nhiên hệ năng lực giả. mà là càng thêm hiếm thấy huyễn thú hệ. Hắn là vốn có thực thể, thế nhưng sự khôi phục sức khỏe quá mức biến thái. Tỉ như Kizaru tia sáng laser tuyến cùng Momo thỏ chạm kích quả thật có thể kích thương Marco thậm chí là trọng thương. Thế nhưng ở tại có chứa siêu cường trị hết năng lực thanh sắc hỏa diễm dưới, trong nháy mắt thì sẽ khôi phục. Cũng vì vậy đưa tới Marco phương thức chiến đấu không phải thường nhân có thể thừa nhận. Cái này giống như là hai người cũng trong lúc đó hướng đối phương đâm một đao. Hai người đều sẽ thụ thương. Thế nhưng đối phương khôi phục năng lực có thể trong nháy mắt trị hết. Mà ngươi một đao này thương tổn nhưng vẫn phơi bày. Vì vậy ở thường nhân sau cùng đồng quy vu tận phương thức, chính là thích hợp Marco phương thức chiến đấu. Nhân ra với ngươi liều chết không phải lực công kích mà là sự khôi phục sức khỏe. Có thể ngươi có thể đâm trúng đối phương thập đao nhưng là không thể giết chết Marco. Nhưng Marco có thể ở trong khoảng thời gian này đâm trúng ngươi một đao. Ngươi liền lập tức ngừng. Trừ phi lực lượng của ngươi quá mạnh. Có thể ở nhất chiêu giữa bùng nổ lực lượng vượt lên trước Marco khôi phục năng lực. Điểm ấy đều là hải quân đại tướng Kizaru đều làm không được đến. Mà toàn bộ thế giới có thể làm được điểm này được bao nhiêu người? Có lẽ còn có một cái phương pháp, tạo thành thương tổn tổng sản lượng vượt lên trước Marco tái sinh trình độ. Thế nhưng điểm khó khăn này là vô cùng lớn. Tựa như bây giờ Momo thỏ giống nhau. Mình có thể đâm trúng đối phương mấy kiếm, nhưng không thể đối với Marco tạo thành thương tổn. Hơn nữa, mỗi lần công kích thời điểm, đều muốn phân tán lực chú ý tới phòng bị Marco đột nhiên áp dụng đồng quy vu tận đấu pháp. Lúc đầu Momo thỏ chiến lực liền so với Marco phải kém. Hiện tại lại muốn phân tán lực chú ý cùng lực lượng phòng bị. Hai điệp ra dưới. Giữa hai người chênh lệch đã đủ để ở trong thời gian ngắn quyết ra trên dưới gió. Giơ tay lên nhìn một cái. Cánh tay cái kia dừ tợn vết thương ở thanh sắc hỏa diễm tiếp theo điểm một cái khỏi hẳn. Marco trong miệng phát sinh một tiếng tán thán. Không nghĩ tới hải quân trung tướng bên trong lại còn có ngươi cái dạng này cấp bậc cường giả. Hơn nữa còn là một nữ nhân. Nhưng vẫn ẩn giấu với âm thầm không có tiếng tăm gì đến hiện tại. Không có quá nhiều chú ý Marco tán thưởng. Bởi vì Momo thỏ ánh mắt tụ tập ở phía dưới cảng chỗ bắt đầu hành động các binh sĩ hải quân sĩ. Thấp giọng lẩm bẩm, kế hoạch cuối cùng cũng bắt đầu sao? Nói xong. Momo thỏ ánh mắt dĩ nhiên quỷ thần một dạng lạc hướng đến Moby Dick Lâm Thiên trên người. Trên mặt hiện lên vẻ lo âu. Hàm răng khẽ cắn, phảng phất rơi vào cái gì kịch liệt dãy giụa trong. Marco mới không có Momo thỏ nghĩ nhiều như vậy. Vết thương trên cánh tay thế đã khôi phục. Marco hai cánh vỗ, lần nữa phát động thế tiến công. Hiện tại Momo thỏ đã gặp thương tích. Đương nhiên phải thừa dịp lấy cơ hội này. Một lần hành động đem hải quân phương diện cường đại chiến lực tiêu diệt rơi. Có thể Momo thỏ cư nhiên chưa cùng lúc trước ở trên đón đánh mà lên. Phía sau huyễn thải hai cánh triển động. Cũng không quay đầu lại hướng phía hải quân cảng mặt trên trở về. Thấy thế, Marco tự nhiên không dám đuổi theo. Phía dưới nhưng là hải quân hàng ngũ. Có cân nhắc vạn hải quân thủ vệ ở nơi nào. Còn có hải quân nguyên soái Sengoku. Gap. Cùng với hải quân trước đại tướng Zephyr chấn thủ, chính mình nhưng là phế đi không nhỏ lực mới từ Zephyr các loại. Chờ, hải quân trong vòng vây chạy trốn. Mà lúc này, phía sau hải tặc phương diện truyền tới động tĩnh tiến nhập Marco trong tai. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.